Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1445, chấp niệm khó tiêu. Giống, chấm ngoặc kép, người đầu tiên hình sinh vật, phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn thân thể đều đang kịch liệt, rung động lắc lư, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực lực đã đến bọn hắn cảnh giới này. Bất luận cái gì công kích, đã hóa phồn là giản, nhìn như bình thường một kích, thường thường đều là thống khổ vô cùng. Người đáng chết, hình người sinh vật gào thét lối ra, mặt khác một cái đại thủ, lập tức xuất hiện tại Bạch Y Thiên Kiêu ngực, trùng trùng điệp điệp ấn xuống. Cùng lúc đó, người thứ hai hình sinh vật tắc thì trực tiếp đã đi ra đại mộ phía trên. Xuất hiện tại Bạch Y Thiên Kiêu trước mặt, lăng lệ ác liệt thủ đoạn công kích, như mưa rơi hướng về Bạch Y Thiên Kiêu. Đối mặt hai đại cường giả, Bạch Y Thiên Kiêu, nhưng lại mặt lộ vẻ mỉm cười, lộ ra có chút thành thạo. Chỉ thấy hắn buông ra người đầu tiên hình sinh vật đứt tay. Tay của mình, thì là như thiểm điện thu hồi. Lập tức đem người đầu tiên hình sinh vật công kích lại một lần hóa giải. Giờ phút này, người thứ hai hình người sinh vật giết đến. Thế nhưng mà Bạch Y Thiên Kiêu, ứng đối bắt đầu như trước thập phần nhẹ nhõm. Hắn như cũ là vẻn vẹn dùng một tay đối địch. Cái kia một chỉ tu lớn lên bàn tay lớn. Thần thánh hào quang tách ra, như là tiên vương một trong tay. Như thiểm điện cùng đối thủ giao kích. Không chỉ có chút nào không rơi vào thế hạ phong, ngược lại đem người thứ hai hình sinh vật công kích cũng là liên tục hóa giải. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Bạch Y Thiên Kiêu, quả nhiên không hổ là Minh Nguyệt Thiên Nữ chi đạo lữ. Đối mặt hai cái cường đại hình người sinh vật, hắn từ đầu đến cuối cùng, vẻn vẹn dùng một tay đối địch, như thế phong thái, chấn nhân tâm thần. Nhưng là kế tiếp, Thanh Lâm lại phát giác không đúng. Hai đại hình người sinh vật cũng đã giết đã đến Bạch Y Thiên Kiêu trước mặt, triển khai lăng lệ ác liệt thế công, như mưa rơi hướng phía Bạch Y Thiên Kiêu mãnh liệt tới. Hai người hình sinh vật, tuy nhiên không còn nữa năm đó cường đại, nhưng là hắn công kích tuyệt đối lăng lệ ác liệt vô cùng. Tiện tay một kích đều có thể lại để cho chúa tể cấp bậc đích nhân vật nuốt hận. Hai người liên thủ, công kích cực kỳ lăng lệ ác liệt, đánh chính là Bạch Y Thiên Kiêu, đều là tiếp liền lui về phía sau, lộ ra có chút đáp ứng không xuể. Thế nhưng mà lúc này trong quá trình, Bạch Y Thiên Kiêu như trước chỉ là dùng một tay đối địch. Hồn nhiên không có một tia muốn động dùng mặt khác một tay ý tứ. Vừa mới bắt đầu Thanh Lâm còn tưởng rằng Bạch Y Thiên Kiêu làm như vậy tự tin. Tự tin có thể lại để cho hai người hình sinh vật một tay. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm tựu không nghĩ như vậy. Ánh mắt của hắn nhanh chằm chằm trước mặt Bạch Y Thiên Kiêu. Cảm giác khí tức của hắn cực kỳ không bình thường. Bạch Y Thiên Kiêu cũng không phải là nguyên vẹn chi thân thể. Phát giác điểm này, Thanh Lâm lập tức trợn tròn hai mắt, hắn dùng thông thiên nhãn thần thuật nhìn Bạch Y Thiên Kiêu. Quả nhiên phát giác, hắn toàn bộ thân thể đều là một mảnh hư nhạt, thập phần không chân thật, chỉ có thứ nhất cái tay trái là chân thật tồn tại, lại cũng không quá đáng chỉ là xương tay, cũng không một tia huyết nhục. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn phát giác trèo chống Bạch Y Thiên Kiêu chỉ là một đám chấp niệm. Hiểu rõ đây hết thảy, Thanh Lâm nhất thời trong nội tâm kịch liệt chấn động. Bạch Y Thiên Kiêu cuối cùng là vẫn lạc, dùng Minh Nguyệt Thiên Nữ chi năng, không có khả năng không biết điểm này. Hắn sở dĩ hội vào lúc này lại hiện ra, hoàn toàn là dựa vào một đám chấp niệm, tăng thêm một tay cốt nghịch thiên trở về. Bạch Y Thiên Kiêu sinh muốn cùng hai đại hình người sinh vật huyết chiến chí tử, cho dù chết cũng muốn dùng chấp niệm chấn áp hai người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm có thể nói là toàn bộ đã minh bạch. đây là một cái tuyệt thế nhân kiệt, đối với toàn bộ nhân tộc, cũng có thể được xưng tụng là có công lớn tích, vì thủ hộ tam cấp bản đồ thiên, không tiếc dâng ra tánh mạng của mình, ngay cả chết rồi, cũng là chấp niệm khó tiêu, không thể an bình. Nhìn xem khí tức này xuất chúng thiên kiêu nhân vật, Thanh Lâm lập tức có một loại hai mắt bao hàm nước mắt cảm giác. Sâu là Bạch Y thiên kiêu làm dễ dàng một trong cát mà xúc động. Ngươi đến cùng hay là chết rồi? Theo chúng ta đồng dạng, chỉ là một đám chấp niệm, cho ngươi cường chống đỡ cho tới bây giờ. Lúc này, hai người hình sinh vật cũng là nhìn ra Bạch Y thiên kiêu chi tiết. Lập tức nhẹ nhõm phá lên cười. Bạch Y thiên kiêu cũng không phải là chân thật tồn tại. Cái này lại để cho áp lực của bọn hắn lập tức tiêu tán. Tuy nhiên như thế, nhưng là trấn giết bọn ngươi cũng đủ rồi. Năm đó ta khả dĩ giết các ngươi, hiện tại đồng dạng khả dĩ. Bạch Y thiên kiêu nhưng như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười, một chỉ tu lớn lên bàn tay lớn lập tức tách ra vô cùng chi thánh quang. Cái kia thánh quang hóa thành đầy trời quang vũ, đem hai người hình sinh vật bao phủ. Chỉ một thoáng, hai người đều là thống khổ giống to. Thánh quang chi vũ ẩn chứa lực lượng, làm như chuyên môn châm đối với bọn họ. Trong nháy mắt đã làm cho nhục thể của bọn hắn ngàn vết lở loét trăm lỗ. Lưỡng nhân nhục thân vốn cũng không phải là bản thể. Cái này hai tòa đại mộ kỳ thật chỉ là bọn hắn mộ chôn quần áo và di vật. Lăng Khư Năm Đảo đưa bọn chúng khi còn sống một góc nhuốm máu chiến y, mai táng đến tận đây mới khiến cho bọn hắn trọng sinh. Bọn hắn thậm chí còn so ra kém Bạch Y thiên kiêu. Hai người lưu lại chỉ là quần áo dính máu, mà Bạch Y thiên kiêu lưu lại là quy tắc, là xương tay. Lúc này hai người hình sinh vật đều là thống khổ kêu to, bọn hắn khí cơ đang tại bị yếu bớt, Bạch Y thiên kiêu đang tại qua đi thực lực của bọn hắn. Ngào giống chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà hai người sao tình nguyện như thế tự bị trấn áp? Bọn hắn đã chờ đợi vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc đã tới khởi nguyên thành cổ. Khởi nguyên thành cổ là bọn hắn lực lượng nguồn suối, càng là bọn hắn trọng sinh hy vọng. Lúc này hai người đều là ánh mắt nghiêm nghị chằm chằm vào Thanh Lâm, sau đó đồng thời tách ra mạnh nhất thực lực, đem thánh quang chi vũ đánh sơ xác. Ngay sau đó hai người hình sinh vật nhân cơ hội này lập tức lướt qua Bạch Y thiên kiêu, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết tới. Thanh Lâm sắc mặt khẽ biến, lại vui mừng không sợ. Thời gian thần thông cùng không gian thần thông cùng một chỗ thi triển, hóa ra một mảnh sương mù thời không ngăn cản hai người cước bộ. Đối thủ của các ngươi là ta, mơ tưởng đối với hắn người bất lợi. Lại vào lúc này, Bạch Y thiên kiêu thanh âm tái khởi, hắn tốc độ mau lẹ như tia chớp, từ sau phương thẳng hướng hai người. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Y thiên kiêu xương tay hào quang tỏa sáng, một trường đồng thời đem hai người hình sinh vật bao phủ. Oanh, kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, hai người hình sinh vật lập tức bị Bạch Y thiên kiêu một trong trường đập miệng phun máu tươi, suýt nữa té ngã trên đất. Một trường này trọn vẹn đem hai người chấn đi ra ngoài mấy ngàn dặm xa. Bạch Y thiên kiêu lại như cùng một cái Bạch Y chiến thần, một bước tựu đuổi theo hai người, sau đó lăng lệ ác liệt công kích, lần nữa hướng về hai người hình sinh vật. Hai người bị giết liên tiếp bại lui, dần dần đã có bị áp chế dấu hiệu. Trèo trông máu của bọn hắn y chi lực đang tại thời gian dần qua tiêu nhạt, bọn hắn hao phí vô tận tuế nguyệt ngưng tụ một đám khí cơ, cũng là thời gian dần qua biến yếu. Thanh Lâm mật thiết chú ý chiến cuộc, rất muốn ra tay trợ giúp Bạch Y thiên kiêu, nhưng là hắn lại biết loại này cấp bậc quyết đấu hắn là chưa hề nhúng tay vào. Song phương mặc dù cũng đã chết đi vô tận tuế nguyệt rồi, hắn thủ đoạn cùng thực lực cũng tuyệt không phải thần hoàng đại cảnh có thể so sánh với vai. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể đứng tại chiến đoàn bên ngoài, sốt ruột chờ đợi Bạch Y Thiên Kiêu đem hai người chém giết. Thế nhưng mà, Bạch Y Thiên Kiêu trên người lực lượng cũng đang nhanh chóng suy yếu. Càng về sau, thân ảnh của hắn đều trở nên không rõ ràng rồi, làm như tùy thời đều tiêu tán. Thanh Lâm lập tức khẩn trương. Tiếp tục như vậy, Bạch Y Thiên Kiêu sợ là muốn trước hai người hình sinh vật mà tiêu tán. Lúc này không ra tay, càng đãi khi nào? Lại vào lúc này, Bạch Y Thiên Kiêu thanh âm đột nhiên tự dưng ở Thanh Lâm trong óc vang lên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.